quân hôn, tham mưu trưởng làm ngọt thê tức giận. Chương 13, không muốn để cho Cố Niệm Hề khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Tổng có chuyện gì ngài cứ nói thẳng, trên mặt Cố Niệm Hề mang theo nụ cười chuyên nghiệp. Mà đối với Đàm Dật Nam, hắn vô cùng không thích điệu bộ này của cô. Đặc biệt Cố Niệm Hề lại gọi hắn là Đàm Tổng. Kể từ lúc chia tay, cô liền thay đổi cách xưng hô đối với hắn. Lúc kia chưa bao giờ cô gọi hắn như vậy, luôn luôn là lôi kéo tay hắn, gọi hắn là Nam, thật là ngọt ngào. Nhìn người trước mắt kia mang theo nụ cười không thật, hắn thoáng nhớ lại lúc trước yêu nhau, như vậy thật hạnh phúc biết bao. Rất kỳ quái, tại sao hắn không biết tự thỏa mãn với những gì mình đang có. Nghĩ Cố Niệm Hề không chịu giao phó thân thể cho hắn, cô cũng không bằng Hoắc Tư Vũ luôn luôn biết làm nũng. Nhưng tới bây giờ, Đàm Dật Nam mới hiểu được người mà mình yêu nhất vẫn là Cố Niệm Hề, cho dù Cố Niệm Hề không có bối cảnh như Hoắc Tư Vũ. Cho dù cô không có chủ động triền miên, đơn giản cô chính là Cố Niệm Hề. Trước kia hắn chưa bao giờ biết chính mình lại thích cô vì điều đơn giản như vậy. Cho nên, hắn mới có thể ngu ngốc như vậy, thừa dịp cô không có ở thành phố này, hắn mới có thể cùng Hoắc Tư Vũ ở cùng một chỗ. Hiện giờ nhớ lại, ngay cả chính hắn cũng không thể tha thứ cho mình. Bởi vì hắn Đàm Dật Nam, đã tự tay đem những gì tốt đẹp đơn thuần mà mình yêu say đắm, đẩy xuống vực sâu. Nhưng đêm gần đây, mỗi khi nhớ đến việc này, Đàm Dật Nam đều không thể hô hấp được, hắn phải dùng rượu mới có thể chìm vào giấc ngủ. Đó chính là nguyên nhân gần đây tinh thần của hắn uể oải vô cùng. Niệm Hề, anh sắp kết hôn. Hắn không thích cô dùng ánh mắt xa lạ như vậy nhìn hắn, không thích cách xưng hô của cô đối với mình. Nhìn Cố Niệm Hề, Đàm Dật Nam thật lâu mới nói ra câu này. Giọng nói của hắn lúc này khàn khàn. Nếu không phải cảm giác được môi mỏng cử động, Đàm Dật Nam căn bản không biết mình đang nói chuyện. Tôi biết, mấy hôm trước Tư Vũ đã nói cho tôi biết. Tâm, thật sự rất đau. Nếu không phải thật sự yêu thương, cô cũng sẽ không chua xót như vậy. Cô đã từng đem tình cảm hết sức chân thành của mình cho Đàm Dật Nam. Cô, cũng đã từng nghĩ, cô và hắn sẽ đến thiên trường địa cửu, đến già không? Lìa xa, làm sao nghĩ đến hắn lại cùng bạn tốt của chính mình phát sinh. Quan hệ mờ ám, hắn là một rung động tốt đẹp nhất thời, làm cho cô khao khát. Làm cho cô cảm giác cuộc đời mình như câu chuyện cổ tích. Cũng chính là hắn, thời điểm hạnh phúc nhất làm cho cô vỡ mộng. Nhưng cô cũng phải cảm ơn Đàm Dật Nam. Hoàn hảo là bọn họ không kết hôn, nếu không chỉ sợ sẽ không có kết quả tốt đẹp. Tuy rằng hiện tại rất đau lòng, nhưng đây cũng không phải là kết cục bi thảm nhất, không phải sao. Đối với Đàm Dật Nam, Cố Niệm Hề cũng chưa thật sự biết mình là yêu hay hận. Nhớ tới ngày Hoắc Tư Vũ nói chuyện với mình, Cố Niệm Hề gương mặt cứng. Ngắc nở nụ cười, đối với hắn nói. Chúc mừng các người, nhưng tôi nghĩ, hôn lễ của các người tôi không tham gia được, bằng không lúc đó tất cả. Mọi người phải xấu hổ, đây là lời nói thật. Thái độ của Hoắc Tư Vũ đối với mình hai ngày trước, Cố Niệm Hề biết người phụ nữ kia có suy nghĩ gì. Cô thật sự không thích tiếp xúc cùng với Đàm Dật Nam. Niệm Hề, điều anh muốn, không phải là lời chúc phúc của em. Anh muốn, nói cho em biết, nói đến đây, Đàm Dật Nam đột nhiên ngẩng đầu lên. Dùng cặp mắt đen sâu thẳm kia nhìn cô, nếu anh nói, anh hối hận, hối hận cùng Hoắc Tư Vũ ở cùng một chỗ, hối hận lúc trước phụ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em có thể tha thứ cho anh hay không, còn có thể trở lại bên cạnh anh hay không? Lời nói này nói ra, ngay cả chính Đàm Dật Nam cũng cảm thấy khiếp sợ. Nguyên nhân mấy ngày nay hắn buồn bực không vui, dĩ nhiên là điều đó. Nguyên lại, hắn thật sự hối hận, nhưng Đàm Dật Nam không phải là con người yếu đuối. Muốn cái gì, liền nhất định đạt bằng được. Cho nên lúc nói xong câu này, hắn liền phối hợp tiến nhanh đến phía Cố Niệm Hề, cầm lấy tay cô, cắt gao nắm lấy. Không thể không thừa nhận, Đàm Dật Nam dùng đôi mắt chân thành kia nói. Với cô, còn nắm lấy tay của cô, tâm tình bất an của Cố Niệm Hề cũng có chút rung động, cô vẫn nhớ rõ Hoắc Tư Vũ nói mình đang mang thai. Chỉ nghĩ tới điểm này, Cố Niệm Hề liền gạt tay Đàm Dật Nam ra. Đừng nói giỡn, Đàm Tổng, cô nghiêng người, thay đổi hướng nhìn sang phía cửa sổ. Niệm Hề, em cũng biết là anh có nói giỡn hay không. Anh thật sự hối, hận cũng thật sự hy vọng muốn quay về bên em. Hắn không nổi giận vẫn, đứng sát cạnh người Cố Niệm Hề, cho dù anh không nói giỡn, anh cảm thấy có thể hay sao? Có thể, người chưa cưới anh cũng không lấy, tại sao không có khả năng? Đàm Dật Nam, Tư Vũ mang thai đứa con của anh, chẳng lẽ anh muốn đem đứa nhỏ kia hủy đi sao? Xoay người nhìn thẳng về phía hắn, Cố Niệm Hề khóe miệng cười chua xót, Đàm Dật Nam muốn nói với cô, đúng vậy hắn chính là đang nghĩ như thế. Nhưng cũng không thể mở miệng nói ra, cô đột nhiên cười ra tiếng. Sau đó liền nói, đừng nói cho tôi, anh thật sự muốn làm như vậy. Tôi sẽ khinh thường anh. Đối với đàn ông không chịu trách nhiệm với những việc mình gây ra, Cố Niệm Hề cô khinh bỉ nhất. Lời nói này nói ra, làm cho Đàm Dật Nam không thể mở miệng. Bởi vì hắn không muốn để cho Cố Niệm Hề khinh thường mình. Hợp đồng tôi đã để trên bàn, anh xem qua, nếu cảm thấy không có gì thắc mắc ký tên đi. 2 ngày sau anh đến tập đoàn Bắc Á cùng đại biểu công. Tí ký hợp đồng, tôi còn có việc phải đi trước. Nói đến đây, Cố Niệm Hề xoay người bước đi, để lại một mình Đàm Dật Nam đau lòng không thôi. Thời điểm cô vừa định bước ra khỏi phòng, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa. Phó Tổng, Đàm Tham Mưu Trưởng tới gặp, cách Trương.